Mờ ám, chương 30, nụ hôn dịu dàng trong bóng đêm. Góc truyện audio.com. Hả, bị bảo vệ phát hiện rồi sao? Hai người đều đờ ra. Vu Thiệp sợ tái mặt, mở to mắt nhìn, Trịnh Phong thổi tắt hết những ngọn nến, vội vàng nhảy đến tắt công tắc các dây điện. Trong phòng lập tức lại tối mịt. Trịnh Phong khẽ kéo các dây bóng đèn xuống, cuộn bừa lại cho gọn rồi chạy đến đẩy cô cùng trốn xuống bên dưới bục giảng. Giọng nói bên ngoài văng vẳng, ai đang ở trong đó? Ra ngay, Vu Thiệp bịt chặt miệng, căng thẳng quỳ dưới bục giảng, lo lắng nhìn Trịnh Phong. Chỉ thấy ánh mắt cậu đang tỏ ý an ủi mình, cậu khẽ gật đầu ra hiệu sẽ không sao đâu. Thậm chí đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài kia mỗi lúc một gần. Bảo vệ đã lên lầu 2 rồi, căng thẳng đến nỗi cô không dám hít thở mạnh, cảm thấy bàn tay phải trên đùi ấm hẳn, vội vàng ngẩng lên và nhìn thấy một đôi mắt đang cười. Trong bóng đêm càng sáng rỡ hơn, như thể đang phát xạ liên tục, và bàn tay to lớn truyền đến cô một sự an ủi dịu dàng. Thầy một giọng nói lúng túng đột nhiên vang lên, Vu Thiệp và nhóc Trịnh ngạc nhiên nhìn nhau, bên ngoài vẫn còn ai khác. Hai người lén lút thậm thụt trốn ở đây làm gì hả? Thầy giám thị lên tiếng trách mắng. Chúng em đang định đi về. Một giọng nam run rẩy, có lẽ đang sợ chết khiếp. Khoa nào, thầy giám thị vẫn tức giận. Thầy ơi, chúng em không làm gì cả. Chỉ nói chuyện mà quên mất thời gian thôi. Giọng nam lên tiếng van xin. Bên cạnh còn có một âm thanh nho nhỏ, giống như tiếng nấc nghẹn của một bạn gái. Chắc cũng hoảng sợ lắm, tối mờ mịt thế này mà nói chuyện gì ở ban công. Thầy giám thị có lẽ là người trung niên, ghét nhất là bọn học sinh làm chuyện bậy bạ, lúc học thì chả thấy các cô cậu chăm chỉ bao giờ. Cô gái thì lại giỏi giang lắm, khoa nào đấy, quản trị kinh doanh giọng nam sinh mỗi lúc một nhỏ. Tên, bọn họ đúng là xui xẻo, lần này gặp phải tướng quân mặt sắt rồi. Phương Tuấn, cậu chàng ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn phải nói ra. Vu Thiệp nhìn Trịnh Phong, mà cậu thì còn đang cười trộm, nếu họ bị tóm thì chết chắc. Lại dạy dỗ một lúc lâu, cuối cùng thầy giám thị cũng chịu thả họ đi. Hình như thầy vẫn chưa yên tâm mà còn dùng đèn pin chiếu lung tung một lúc nữa. Ánh sáng chiếu vào bức tường khiến Vu Thiệp lại thót tim. Liệu họ có bị phát hiện không? Cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh, tất cả đã đi hết, Vu Thiệp vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ sợ họ chưa đi xa, tai giỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Họ đi rồi, nhóc Trịnh bỗng lên tiếng khiến cô giật bắn mình, trong bóng tối không nhìn rõ mặt cậu, nhưng dưới bục giảng chật hẹp, hai người vai chạm vai, trái tim cô bỗng đập loạn, rất muốn rời khỏi cái nơi chật chội này ngay lập tức. Tách, nhóc Trịnh bật lửa lên, đốt ngọn nến trên bánh sinh nhật, ánh sáng lại sáng bừng trong bóng đêm, ngọn nến nhỏ xíu lập lòe, cô có thể nấy rõ bóng chiếc mũi cậu được chiếu sáng. Trên làn da còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặt cậu đỏ quá nhóc Trịnh chạm nhẹ vào mặt cô, như được thoa một lớp phấn hồng, khiến người khác chỉ muốn cắn một cái, gương mặt nóng rực bị ngón tay mát lạnh của cậu chạm khẽ. Cảm giác kỳ lạ như bị điện giật, Vu Thiệp thấy mặt mình nóng hơn, thậm chí đến hai vành tai cũng nóng rực. Cô khẽ tránh sang bên vì sự thân mật của cậu khiến cô thấy không quen tí nào. Thích món quà của tôi không? Nhóc Trịnh dịu dàng hỏi, Vu Thiệp nhìn nụ cười ấy, tim lại bất giác đập loạn, giọng nói cũng trở nên rất kỳ quặc. Th thích đừng thế mà, đã đủ choáng lắm rồi. Cậu cứ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nữa thì cô sẽ say mất. Tay cậu lại vuốt ve gò má cô, bàn tay mát lạnh đã hút cạn hơi nóng trên mặt cô nhanh chóng khiến cô run rẩy toàn thân. Đôi tròng mắt sáng như đá quý kia quyến rũ tâm trí cô, khiến cô hoảng hốt tránh mặt đi, nhưng tay cậu khẽ dùng sức, cô đành phải nhìn thẳng cậu. Vu Thiệp giọng nhóc Trịnh bỗng trở nên khàn khàn. Nhưng thể âm thanh gặp phải chướng ngại vật trong cổ họng. Rời rạc phát ra, tôi rất muốn, Vu Thiệp hoảng loạn đến mức tay chân lập cập, ánh mắt cậu dồn ép cô quá. Trái tim bị ánh mắt ấy kéo ra khỏi lồng ngực, vất vả cố gắng giữ sự trấn tĩnh,